Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, ăn đẹp uống đã kiếm chuyện đi. Siêu thị quản lý văn phòng. Nương theo lấy, phanh, một thanh âm vang lên. Cửa ban công liền bị đẩy ra. Một người mặc đồng phục an ninh người bay thẳng xông vào. Nhìn thấy quản lý, một bên thở hổn hển, một bên vội vã nói ra. Quản lý, ngươi nhanh đi ra ngoài xem một chút đi. Chúng ta siêu thị chạy vào một con gấu trúc lớn. Hiện tại toàn bộ siêu thị người đều điên rồi. Nói đùa cái gì? Siêu thị quản lý trong tiềm thức trực tiếp liền lựa chọn không tin. Bảo an nhịn không được cười khổ. Quản lý, là thật, chính là cẩm thành vườn bách thú tiểu bạch. Nó lại chạy ra ngoài. Hiện tại ngay tại trong siêu thị ăn uống thả cửa đâu. Quản lý đằng đứng lên. Ta dựa vào, ngoặc kép chấm chấm, đi theo bảo an cùng một chỗ chạy đến trong siêu thị. Siêu thị quản lý liếc mắt liền thấy được cái kia miệng bên trong nhét đầy đương đương. Tay gấu bên trong còn đang nắm một đống lớn đồ vật. Linh hoạt tại từng cái kệ hàng ở giữa xuyên qua gấu trúc lớn. Tiểu bạch, ngoạn tào, cái này tai họa chạy thế nào nơi này tới? Siêu thị quản lý tâm tính nháy mắt bảo tạc. Tiểu bạch, hắn tự nhiên là biết đến. Bất quá gấu trúc lớn loại sinh vật này vẫn tương đối thích hợp ở phía xa nhìn xem a. Cái này nếu là phóng suất, vậy liền không được rồi. Đi đi đi đi một chút, đi nhanh lên, chỗ này không thể ngốc. Đối mặt một người cảnh sát đều khó mà đối phó ra hỏa. Siêu thị quản lý cũng không cho rằng trong siêu thị người có thể lấy nó làm gì. Trực tiếp hướng phòng quan sát chạy, một bên chạy một bên bấm yêu yêu linh. Uy, chúng ta siêu thị xông vào một con gấu trúc lớn, có thể tới bắt giữ một chút sao? Trong điện thoại di động nháy mắt truyền đến tiếp tuyến viên hồi phục. Cẩm thành vườn bách thú tiểu bạch. Đúng a, chính là nó. Các ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Vị trí tại siêu thị quản lý lời còn chưa nói hết đâu, liền nghe được trong loa lại truyền tới thanh âm. Ai u má ơi, tiểu bạch tại sao lại đi ra ngoài rồi? Vườn bách thú liền không thể đem nó giám sát chặt chẽ điểm sao? Ai đúng, vị trí ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi qua. Đám cảnh sát tâm thái cũng băng. Mà Lâm Tiểu Bạch thừa dịp khoảng thời gian này đã đem bụng của mình lấp cái tròn vo. Sờ lấy bụng, Lâm Tiểu Bạch lại nhìn một chút đằng sau đuổi tới mấy người cùng phía trước chính cầm điện thoại. Đôi hắn chụp ảnh mấy người kia, toàn bộ gấu nhịn không được không còn gì để nói. Đều lâu như vậy, còn không có đập đủ a. Bất quá, làm trễ nải thời gian dài như vậy, bản gấu cũng không có thời gian tại nơi này tiếp tục chậm trễ thời gian. Tiện tay lại cầm hai cây chuối tiêu cùng một cái hỏa long quả. Lâm Tiểu Bạch liền chuẩn bị trượt, nhìn thấy phía trước là một đầu an toàn thông đạo. Trực tiếp liền xông vào, chuyển hai cái ngoặt, liền chạy ra khỏi siêu thị đi tới mặt khác một con phố khác. Đèn đuốc sáng trưng, nhìn xem địa đồ, thật nhanh liền hướng phía tiệc tối phương hướng chạy tới. Chờ trong siêu thị đám người kia đuổi theo ra đến, Lâm Tiểu Bạch sớm chạy mất dạng. Bất quá hắn này tấm gương mặt, vẫn là rất dễ dàng hấp dẫn ven đường người, bị đuổi theo đập không ít ảnh chụp. Cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ đều hất ra. Một đường hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng rốt cục thành công tới mục đích. Tiệc tối ngay tại cử hành bên trong. Lâm Tiểu Bạch không vội mà ra sân. Ngồi xổm ở một bên trong góc tối nhìn một hồi. Hiện tại trên đài đang tiến hành một trận ma thuật biểu diễn. Hoa một đóa hoa ra. Siêu lại biến ra một dải lụa. A, ngây thơ. Lâm Tiểu Bạch ở một bên khinh thường cười lạnh, vuốt vuốt mình có chút ít chống đỡ bụng, sau đó cắt tỉa một chút mình lông tóc. Bản gấu mới là tối nay nhân vật chính. Bất quá bây giờ tiết mục không thích hợp tự mình lên sân khấu. Được tìm mỹ nữ nhiều. Hắc hắc hắc hắc, xuyên ít điểm thì tốt hơn. Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian xoa xoa mình khóe miệng nước bọt. Hình tượng, chú ý hình tượng, mẹ nó một con ưu tú gấu nhân tộc chiến sĩ là tuyệt đối sẽ không có dạng này cho hề. Nhìn một hồi, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Đằng sau có chút ít động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, Lâm Tiểu Bạch lúc ấy liền không vui. Mẹ nó cái này phía sau lúc nào nhiều thêm một đôi mà tình lữ. Còn ở lại chỗ này mà anh em. Ai u thân túi bụi. Cái này không có cách nào nhẫn a. Ta cũng còn không có bạn gái đâu, các ngươi thế mà đều đích thân lên. Đạp ngựa, Lâm Tiểu Bạch tay gấu bên trong lợi chảo đã tại ẩn ẩn lóe hàn quang. Bất quá cuối cùng, vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Không oán không cừu, bản gấu không thể làm không giảng đạo lý sự tình. Ta nhẫn, âm thầm nắm chặt tay gấu. Lâm Tiểu Bạch nắm lên một cây nhang tiêu liền lột ra ra. Ăn, đối với một cái ăn hàng mà nói, ăn là tất cả phiền não biện pháp giải quyết tốt nhất. Bất quá vừa ăn một miếng, Lâm Tiểu Bạch trong đầu chính là linh quang lóe lên, bên miệng nháy mắt có tiếu dung. Dư quang nhìn một chút đằng sau hai người vị trí, cấp tốc đã ăn xong chuối tiêu, mang theo vỏ chuối có chút dùng sức về sau hất lên. Vèo một tiếng, trực tiếp rớt xuống nam sinh kia chân trái bên cạnh. Sau đó, chính là cái gọi là xác suất vấn đề. Người nam kia dẫm không dẫm đến bên trên, liền toàn từ thư hiếu xử quyết. Ném xong vỏ chuối, Lâm Tiểu Bạch tặc tặc cười một tiếng. Chính là cấp tốc rời đi cái này phạm tội hiện trường, tìm một cái khác góc tối ngồi xổm xuống, nghiêm túc chờ đợi thích hợp bản thân ra sân thời cơ. Các tiểu tỷ tỷ, các ngươi ở đâu? Các ngươi không còn ra ta liền bị cảnh sát các thúc thúc bắt về. Lâm Tiểu Bạch tại khoan thai nhìn xem biểu diễn, tìm kiếm xinh đẹp muội tử, mà tại cửa siêu thị đã ngừng 3 chiếc xe cảnh sát cùng 2 chiếc vườn bách thú xe. Vườn bách thú lại một lần nữa cùng cục cảnh sát song phương liên động. Đối Lâm Tiểu Bạch triển khai thảm thức lục soát, rất nhẹ nhàng liền đuổi tới siêu thị vị trí. Đông đảo người chứng kiến, hiện tại còn có rất nhiều không có rời đi. Lôi kéo bọn hắn chính là một phen đề ra nghi vấn. Nhưng căn bản là hỏi không ra cái gì. Chỉ biết Tiểu Bạch từ siêu thị ra ngoài, sau đó liền không có tung tích. Cái này đi chỗ nào tìm đi, mà lại làm sao hết lần này tới lần khác liền thời gian này điểm chạy đâu. Tuyệt vọng, bất quá còn tốt, thừa dịp đoạn này thương lượng điều tra giám sát thời gian. Mấy cảnh sát tại siêu thị mua bánh mì cùng đồ uống. Thừa dịp các loại vụn vặt thời gian giải quyết một chút mình dạ dày. Gọi là một cái lòng chua xót. Vườn bách thú bảo an nhân viên nhìn xem bọn hắn đang ăn đồ vật, bụng cũng không nhịn được kêu rột rột. Nắm chặt thời gian tại siêu thị mua không ít đồ ăn, ngược lại là hơi an ủi một chút siêu thị quản lý kia thụ thương tâm linh. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, sinh ý vẫn phải làm a. Rất nhanh, giám sát liền điều ra tới. Đen như mực, rất không dễ dàng phân biệt, mà lại có địa phương nhiều người. Tiểu Bạch không cẩn thận bỏ chạy không còn hình bóng, lại phải tìm nửa thiên tài có thể tìm tới. Còn không có ăn xong đồ vật, cảnh sát cùng vườn bách thú bảo an nhân viên cũng không kịp từ từ ăn, cầm lương khô của mình liền nhanh chóng lên xe đuổi theo Tiểu Bạch lộ tuyến mà đi. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện, có thể có bao nhanh liền tận lực nhiều khối, sớm một chút tìm tới mới có thể về nhà sớm nghỉ ngơi a. Rốt cục, tại trải qua thiên tân vạn khổ về sau, bọn hắn rốt cục đi tới cử hành tiệc tối quảng trường. Cấp tốc xuống xe, đi đến vừa bắt đầu lục soát, mà tại trong sân rộng một bên, tại thưởng thức nửa ngày tiết mục về sau, tại Lâm Tiểu Bạch kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, trên đài rốt cục nghênh đón mấy cái xinh đẹp tiểu muội muội. Lâm Tiểu Bạch trong mắt sáng lên, mang theo cuối cùng còn lại cái kia hỏa long quả liền chạy quá khứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.